Chương 1599, muốn giết thật sự, hay là giả? Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn cho Bắc Đầu phát một cái video. Phong tỷ, ngươi nghĩ như thế nào đến cho ta phát video ngươi tại học viện xích diễm thế nào? Bắc Đầu nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn sau, hơi kinh ngạc. Giờ phút này, nam nhân chậm rãi đi tới sau lưng Diệp Hoàn Hoàn, gặp được trong video Bắc Đầu, thần sắc nhất thời biến đổi. Không có việc gì, nhìn một chút ngươi mà thôi. Diệp Hoàn Hoàn nói. Phong tỷ, ngươi chừng nào thì trở lại a? Ngươi không ở không sợ mình, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, mỗi ngày đều làm ổn không thể tách rời ra. Bắc Đầu vội vàng nói. Qua chút thời gian liền trở về, trước như vậy đi. Nói xong, Diệp Hoàn Hoàn đem video cắt đứt. Diệp Hoàn Hoàn đem video cắt đứt sau, ánh mắt rơi vào trên người nam nhân, cho nên, nhiệm vụ ngươi tiếp à ngươi Bạch Minh Chủ, lấy thân tờ HN địa vị của Nga Y. Làm sao sẽ tìm lính đánh thuê nam nhân ngồi trở lại chỗ cũ, có chút khó tin. Làm sao, chẳng lẽ ta không thể tìm lính đánh thuê à? Diệp Hoàn Hoàn lại cười nói. Tự nhiên không phải. Nam nhân lắc đầu một cái, không sợ Minh đông đảo cường giả dĩ nhiên rồi, có một số việc, không sợ Minh cũng không có phương tiện ra mặt, còn phải lính đánh thuê để giải quyết. Trước nhiếp ra nam nhân nói đến đây, Diệp Hoàn Hoàn trong mắt sáng bóng lóe lên, đây chính là nàng muốn bộ nói nhưng mà... Nam nhân dường như ý thức được cái gì, liền vội ngậm miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Bạch Minh Chủ cần dùng người, cứ việc mở miệng nam nhân khẽ mỉm cười. Hơn nữa, công tác bảo mật, xin ngài yên tâm, lính đánh thuê chủ cấp nhất, chính là bảo mật. Người thuê tin tức, chúng ta tuyệt đối không có khả năng tiết lộ chút nào, cho dù là chết. Một điểm này, Diệp Hoàn Hoàn tin chắc không nghi ngờ. Thông thường mà nói, lính đánh thuê nếu như để lộ ra người thuê tin tức, lính đánh thuê giới sẽ không còn đất dung thân, tự hủy tương lai cũng liền thôi, thậm chí khả năng nên đón người thuê hủy diệt trả thù cùng đả kích. Cực đại đa số lính đánh thuê, cho dù là chết, cũng sẽ không tiết lộ người thuê bất kỳ tin tức gì. Chỉ ta trước nói, ta muốn đầu của Nhiếp Vô Ưu, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, tiền, không phải là vấn đề. Diệp Hoàn Hoàn cười nói, cái này ta dĩ nhiên là tin tưởng Bạch Minh Chủ, lấy tài lực của không sợ Minh mà nói. Nhiệm vụ cấp S ra giá, một đĩa đồ ăn nam nhân gật đầu một cái, sắc mặt có chút do dự, chỉ bất quá Bạch Minh Chủ, nhiệm vụ này, thật sự không dễ làm lắm. Bạch Minh Chủ hẳn là cũng biết, Nhiếp Vô Ưu mất tích nhiều năm, liền Nhiếp gia cũng không tìm tới nói bậy. Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn nam nhân một cái, Nhiếp Vô Ưu trước mắt không ngay Nhiếp gia à? Chuyện này nam nhân lâm vào lưỡng nan. Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu, căn bản không phải là bản tôn A trước, bọn họ nhận Nhiếp gia nhiệm vụ. Do Nhiếp Linh Lung Tâm Phúc dẫn đội, đi Hoa Quốc, đánh chết chân chính Nhiếp Vô Ưu. Chỉ bất quá, sau đó Nhiếp Vô Ưu để cho một vị nam tử tóc trắng cấp cứu. Bây giờ, Nhiếp gia vị kia Nhiếp Vô Ưu, khẳng định không phải thật, nghĩ cũng không cần nghĩ. Vậy Bạch Minh Chủ là muốn giết Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu vẫn là mất tích Nhiếp Vô Ưu? Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có ý gì? Diệp Hoàn Hoàn lạnh giọng mở miệng. Bạch Minh Chủ, cái khác ta không có phương tiện nói. Trước tiên ta hỏi hỏi ngài, ngươi cùng Nhiếp Vô Ưu thủ là lúc nào kết lại? Nam nhân nói, nhiều năm trước. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư một lát sau, theo dệt vô cớ nói, nhiều năm trước cái kia chính là Nhiếp Vô Ưu thật rồi. Trong lòng nam nhân âm thầm nghĩ ngợi, không sợ Minh Chủ để cho hắn giết Nhiếp Vô Ưu thật, nếu như chính mình giết cái giả, vậy khẳng định không được. Huống chi, Nhiếp gia là địa phương nào, muốn đi Nhiếp gia giết người, căn bản không có khả năng. Vậy chờ cùng là muốn chết.